Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 074. Thủ túc tình thâm, đều không cần nghe khôn hô, cứu người. Sớm tại Sở Tư Nam ngay cả người mang cơ quan thú đột nhiên lõm xuống đi trong chớp mắt ấy. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cái này hai vật trang sức. Liền như gió xông đến Sở Tư Nam đào ra hố to trước, nhảy vào hơn 30 trượng sâu đáy hố, thăm dò quan sát đến đáy hố bên trong, kia không hiểu xuất hiện đen nhánh đường hầm bên trong địa từ hỗn loạn, có cấm bay chi lực. Thu Cảnh Nguyên thần sắc ngưng trọng, Sở Tư Nam dù có tuyệt phẩm linh khí, cũng không bay lên được, nàng liền không biết bò sao. Lúc này Nghê Khôn cũng nhảy xuống tới, cau mày nói ra, máy khai thác quặng quan thú thế nhưng là có thể tại đột ngột thẳng trên vách đá như dẫm trên đất bằng, vận khởi tuệ nhãn thần mục nhìn một trận, phát hiện cái này đường hầm cửa vào, tuy chỉ so cơ quan thú hơi lớn một chút, nhưng bên trong càng hướng xuống càng rộng rãi hơn, rộng nhất chỗ đường kính chừng hơn 10 trượng. Thẳng đứng hướng xuống trăm trượng về sau, đường hầm càng bắt đầu hướng bên trái uốn cong, không cách nào liếc nhìn ngọn nguồn. Sở Tư Nam cái này hố hàng, thế mà vẫn tuột xuống rồi. Nàng bộ kia cơ quan thú là bài trí a? Phần đuôi không phải còn có bắn ra dây thừng có móc sao? Cẩn thận cảm ứng một trận, tuyệt không cảm giác được đường hầm dưới đáy có ma khí tồn tại. Nghê Khôn liền đối với hố to phía trên Trương Đại Phú chờ đạo binh khoát tay áo. Các ngươi không cần xuống tới, ở lại bên ngoài cảnh giới. Lão Kiều, Thu cô nương, các ngươi theo ta xuống dưới. Về sau cũng không do dự, trực tiếp nhảy vào đen nhánh trong đường hầm. Hạ Lạc lúc, lấy tay hướng đường hầm trên vách một chảo. Năm ngón tay thật sâu cắt vào kiên cố trơn nhẵn vách đá bên trong. Chỉ hoãn hạ xuống tốc độ. Hắn đây cũng không phải mãng. Đầu tiên, nơi đây còn tại mỏ linh thạch 30 dặm khu an toàn tuyệt đối bên trong. Coi như đường hầm địa từ hỗn loạn, không thể phi hành, thế nhưng sẽ không tồn tại bị ma khí ăn mòn biến dị yêu ma. Tiếp theo, không phải còn có Kiều Thu cái này hai đại vật trang sức a? Nghê Khôn cũng không phải đồ đần. Cho đến ngày nay, hắn tuy vẫn nhìn không ra Kiều Thu hai người nền tảng, thế nhưng đã sớm không tin hai người bọn họ là cái gì luyện khí 6 tầng, đại tu sĩ. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là Sở Tư Nam tên ngu ngốc kia đối Huyền Dương Tông. Thậm chí đối toàn bộ trung thổ thiên địa là thật trọng yếu. Nghê Khôn hôm nay đã mang nàng ra, liền nhất định phải đem nàng bình yên vô sự mang về. Nghê Khôn nhảy xuống về sau, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên liếc nhau, cũng không chút do dự theo sát lấy nhảy xuống, đồng thời lấy trường kiếm đâm vào đường hầm trong vách đá. Chỉ hoãn hạ xuống tốc độ, hố to bên ngoài, Trương Đại Phú chờ 8 cái đạo binh hai mặt nhìn nhau. Ta nói, Sở Tư Nam lái máy khai thác quặng quan thú ở chỗ này đào hang, nên không phải nghĩ trộm thải linh thạch a? Có khả năng này, vậy chúng ta muốn hay không tìm Triệu tướng quân mật báo? Lão Lý, ta nhìn lầm ngươi, ngươi sao có thể có ý nghĩ thế này? Sao có thể bán đồng môn đâu? Trương Đại Phú bực tức nói, ít nhất phải hỏi trước hỏi một chút Sở Tư Nam. Nhìn nàng có nguyện ý hay không chia lãi chúng ta một điểm trộm thải linh thạch. Lại làm quyết định đi. Lão Trương nói đúng, chúng ta đạo binh viện giang hồ huynh đệ, không thể như thế không coi nghĩa khí ra gì. Còn lại đạo binh nhao nhao gật đầu, chỉ cần Sở Tư Nam nguyện ý lạc đường biết quay lại, phân chúng ta chỗ tốt, chúng ta liền tuyệt không thể bán nàng. Lão Lý hổ thẹn không? Ta sai rồi, tất cả mọi người là Huyền Dương đệ tử, thủ túc tình thâm, bán đồng môn, thiên lý bất dung, vẫn là chờ Sở Tư Nam bọn hắn đi lên. Hỏi nàng yếu điểm chỗ tốt mới là đúng lý, nàng nếu không cho, lại viết thư nặc danh mật báo. Không sai, đây mới là hảo huynh đệ. Trương Đại Phú vỗ vỗ lão Lý bả vai, một mặt vui mừng, lại nói, đạo binh nhóm vốn là từng tái đều là lại thiện lương lại giảng nghĩa khí đại thiện nhân. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bán đồng môn, dù cho đồng môn phạm sai lầm, chỉ cần nguyện ý, lạc đường biết quay lại. Kia vô luận chuyện gì, cũng có thể cùng một chỗ gánh. Trong đường hầm, Nê Khôn tay bắt vách đá, thẳng đứng hạ xuống trăm trượng về sau, đến đường hầm rẽ trái cong chỗ, liền trực tiếp rơi vào bắt đầu hiện lên 70 độ nghiêng đường hầm trên vách. Chân đạp vô cùng trơn trượt đường hầm vách đá, trượt tuyết đi xuống đi. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên học theo, theo sát Nghê Khôn, đường hầm quanh co khúc khuỷu, rẽ trái rồi rẽ phải, giống như xoắn ốc. Nghê Khôn ba người một đường hối hả trượt hơn 1000 trượng. Đường hầm độ dốc mới bắt đầu biến chậm, lại trượt hơn 100 trượng về sau. Đường hầm cuối cùng biến thành bình sườn núi. Phía trước cũng xuất hiện cửa hang. Xông ra cửa hang, Nghê Khôn ba người trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Đúng là đi vào một chỗ địa hình gập ghềnh to lớn địa quật ở trong. Nghê Khôn hai mắt phun ra tấc hứa tinh ánh sáng. Đang muốn tìm kiếm Sở Tư Nam, liền nghe Sở Tư Nam thanh âm truyền đến. Nghê Khôn, ta tại nơi này. Nghê Khôn ba người theo tiếng nhìn lại, liền gặp Sở Tư Nam nấp tại một khối cao cỡ một người tảng đá đằng sau. Thăm dò hướng bọn họ vẫy gọi, ngươi làm gì muốn một mực trượt xuống tới? Rõ ràng có thể, Nghê Khôn trôi qua, vừa đợi chất vấn, Sở Tư Nam liền làm cái, im lặng. Thủ thế, nhỏ giọng nói một câu, đi theo ta, liền hóp lưng lại như mèo, làm tặc hướng cái nào đó phương hướng tiềm hành trôi qua. Ta ngược lại muốn xem ngươi đang làm cái quỷ gì. Nê Khôn hừ nhẹ một tiếng, cùng Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên đi theo. Sở Tư Nam mang theo ba người đi vào một mảnh rừng đá bên trong. Tại kia tràn đầy cao mấy trượng măng đá rừng đá bên trong đi vòng một trận. Tiếp cận rừng đá biên giới lúc, đột nhiên trốn đến một cây măng đá về sau. Thăm dò hướng đối diện nhìn một cái, lại quay đầu hướng Nghê Khôn vẫy tay. Hướng đối diện một chỉ, nhìn bên kia, Nghê Khôn ba người trôi qua. Thăm dò hướng măng đá đối diện xem xét, lập tức cùng nhau khẽ giật mình. Chỉ thấy đối diện mấy trăm trượng có hơn, thình lình có một đầu núi nhỏ lớn như vậy cự quy. Mở ra tứ chi, rũ cụp lấy đầu nằm dạp trên mặt đất. Nhìn kỹ, chỉ thấy kia cự quy lại mọc ra một viên rất giống cự long đầu lâu. Khóe môi có râu dài, đỉnh đầu còn mọc lên san hô hình dáng sừng hươu. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu có chân long huyết mạch cự thú. Bất quá, nó đã chết, dẫn đến nó tử vong, chính là một nhánh chừng dài 10 trượng cự tiễn. Kia 10 trượng cự tiễn toàn thân hiện lên xanh tươi mộc sắc. Lông đuôi rứt khoát chính là hai mảnh xanh tươi ướt át thon dài lá xanh. Tựa như là một cây to lớn nhánh cây, trực tiếp hóa thành cái này nhánh cự tiễn. Tiễn này từ cự quy sọ đỉnh xuyên vào. Đưa nó viên kia rất giống cự long đầu lâu, ngắt gao găm trên mặt đất. Bất quá cự quy dù đã chết tịch, lại tuyệt không hóa thành thi ma, nhưng vẫn là có một loại phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn mạnh mẽ khí tức. Từ nó thi trên thân ẩn ẩn phát ra, hình thành một đạo vô hình, giới hạn, uy hiếp dụng tâm bên ngoài xâm nhập nơi đây tồn tại. Nghê Khôn, chúng ta phát đạt rồi. Sở Tư Nam níu lấy Nghê Khôn tay áo, kích động mặt mũi tràn đầy đồng đỏ. Ta liền nói linh quáng dưới mặt đất có đồ tốt a. Các ngươi nhìn, một lần tìm tới hai, nhìn thấy kia mũi tên không có. Đây tuyệt đối là tiên khí. Còn có con kia cự quy, chết không biết bao lâu, khí tức vẫn là mạnh đến mức dọa người. Khẳng định là tiên thú. Coi như chỉ còn thi thể, cái kia cũng có tác dụng lớn a. Hắc hắc hắc hắc, ta liền nói ta là người hữu duyên. Ngươi còn không tin? Nê Khôn thu tầm mắt lại, mặt không thay đổi nhìn Sở Tư Nam một chút. Ngươi trước tiên đem nước bọt lau sạch sẽ. Úp, Sở Tư Nam biết nghe lời phải. Thử trượt một tiếng hút miệng nước bọt, lại dùng tay lau lau khóe miệng. Tiếp xuống tới, Nê Khôn mỉm cười nhìn về phía Kiều Mạnh Viêm. Lão Kiều, nếu không, ngươi đi qua tìm một chút. Yên tâm, kia rùa cũng không có bị ma hóa. Chính là bộ thi thể. Nghĩa bất dung từ, Kiều Mạnh Viêm mỉm cười. Gánh vác hai tay, lấy một loại vô địch cao thủ lao tới chiến trường khí tràng. Không nhanh không chậm đi ra rừng đá, hướng về ngoài mấy trăm trượng cự quy đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.